Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thậm chí đoán được Kỳ Bắc Đình sẽ nói gì tiếp theo. Quả nhiên, Vãn Vãn, nếu trong đây không có địa điểm nào em ưng ý, cứ nói với tôi. Dưới bầu trời này, chỉ cần là cửa hàng em muốn, tôi đều có thể lấy cho em. Giang Vãn Vãn, cảm ơn. Đúng lúc đó, bụng của cô kêu lên, ọc ọc, vài tiếng. Kỳ Bắc Đình vừa mở miệng, Vãn Vãn, tôi đã không đi Michelin, không ăn món Tây, không ăn bít tết. Nói xong, cô nhanh chóng chạy sang quán nhỏ đối diện, mua một hộp đậu hũ thối và khoai lang lắc. Đậu hũ thối chính hiệu, nước sốt đầy đặn, mùi vị kỳ lạ. Cắn một miếng, Giang Vãn Vãn thỏa mãn thở dài, đúng là món ngon số một. Thấy ánh mắt kỳ quặc của Kỳ Bắc Đình, cô hỏi. Anh muốn thử không? Đột nhiên nhớ ra, tổng tài bá đạo thông thường không bao giờ ăn đồ lề đường như thế này. Thôi bỏ đi, chắc anh không thích. Một hộp đậu hũ thối 10 đồng, chia cho anh thì tôi ăn không đủ no. Để tôi thử, không ngờ Kỳ Bắc Đình phá lệ muốn nếm thử. Anh thật sự muốn ăn cái này à? Kỳ Bắc Đình ngước lên, cười nhạt. Ở chỗ em, tôi còn từng ăn cả bún ốc rồi, còn gì mà không dám thử nữa. Nhớ lại lần đầu tiên Kỳ Tổng ngửi thấy mùi bún ốc ở đảo Ni Lạp. Cảnh anh ấy với Bạch An vừa ăn vừa nôn vào tường siêu hài. Không biết hôm nay anh ấy sẽ có biểu cảm gì khi ăn đậu hũ thối. Giang Vãn Vãn đưa cho Kỳ Bắc Đình chiếc xiên chưa dùng tới. Kỳ Bắc Đình xiên một miếng đậu hũ thối, nín thở đưa lên miệng, từ từ nhai. Dù đang đứng ở quán ven đường, anh vẫn giữ dáng vẻ tao nhã như đang thưởng thức nấm cháp phổ trắng quý giá của Ý, cũng không tệ. Anh bình luận đơn giản, nhưng trong lòng, duê, nước đâu? Tôi cần nước, tôi muốn uống nước, trời đã dần tối, buổi hẹn hò cũng khép lại. Cả hai ngồi lên xe thương vụ, trở về nhà hàng. Trên đường về, Giang Vãn Vãn cuối cùng cũng không kiềm chế được mà hỏi. Hôm nay tại sao anh lại nghĩ đến việc đến đó? Kỳ Bắc Đình trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời. Vì ngoài tiền ra, tôi chẳng có gì cả. Tôi cũng không biết lãng mạn là gì, nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để mang lại cho em mọi thứ em muốn. Miễn là em cảm thấy vui vẻ. Về kiểu cuộc sống này, tôi cũng thấy bất lực, thậm chí đau khổ. Nói xong, Kỳ Bắc Đình hạ ánh mắt, lộ ra vẻ u sầu. Vãn Vãn, xông lên đi. Lúc này cô nên dành cho anh ấy chút an ủi dịu dàng. Đúng rồi, theo kinh nghiệm của những người đi trước, Vãn Vãn, giờ là lúc cô nên nói. Ngốc à, chỉ cần có anh, đó là hạnh phúc lớn nhất của em. Chuyên gia tình yêu ơi, chiêu của mấy người lỗi thời hết rồi. Khán giả nhìn thấy qua màn hình, đôi môi của Giang Vãn Vãn đang run run, như thể cô đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Trời ơi, Vãn Vãn chắc chắn đang rất thương Kỳ Tổng. Kỳ Tổng dù giàu nhưng chắc hẳn rất cô đơn. Nhưng mà, Giang Vãn Vãn siết chặt nắm tay, nói, có tiền mà anh vẫn không vui vẻ. Anh đúng là rảnh rỗi. Hay anh chuyển hết cuộc sống của mình cho tôi đi. Để tôi thử cảm giác tiêu tiền mãi không hết là như thế nào. Quả là kiểu bệnh quý tộc. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó, Giang Vãn Vãn đã cố gắng kìm lại và không nói ra. Kỳ Bắc Đình, khán giả, cameraman trong xe. Kỳ Bắc Đình ngớ người trong nửa giây, rồi bật cười. Chưa từng có ai nói với tôi như vậy. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy thú vị. Tôi không nhầm, em quả thật là một cô gái khác biệt từ đầu đến cuối. Lần này, đến lượt Giang Vãn Vãn cảm thấy cạn lời. Cách chương.